Tần Trần rất là khẳng định tự niệm đầu, chỉ là, mặc cho hắn như thế nào hồi ức tuy nhiên cũng nghĩ không ra, một đoạn này ký ức phảng phất tại trong đầu hắn hư không tiêu thất. Kiếm tổ, người lão già này, trăm triệu năm đến, tọa trấn nơi đây, cũng được, nhìn ngươi trạng thái, cũng mau phải chết, hà tất còn chấp niệm không tiêu tan, để cho ta giúp ngươi, sớm ngày kết. Uyên ma chi chủ cất bước phóng thích vô tận uy áp, thu lại diệu diệt phủ chủ trong cơ thể hắc ám chi lực, hóa thành nhất đạo giống như thực chất vậy đen kịt thân ảnh, hướng về phía dưới kiếm tổ đi tới. Hắn căn bản không cần cái gì động tác, thương thiên đều run rẩy, khắp nơi rạn nứt, lôi vân kích động, vô biên hắc ám lôi quang đã thành hình, hóa thành giống biển cả hắc ám cự nhân xuất hiện, hướng về phía dưới kiếm tổ đánh tới. Kiếm tổ, trăm triệu năm trôi qua, nhìn ngươi hay không còn nỗ lực thủ hộ nơi đây. Uyên ma chi tổ lạnh lùng nói ra, hắn rõ ràng chỉ là một cái hắc sắc quang ảnh, có thể mọi người thấy hắn, lại phảng phất tại nhìn lên một cái hàng tỷ trượng cao thần chi, chỉ có quỳ bái phần. Ngươi đại khái thử một lần. Kiếm tổ diễu cợt nói ra, vù vù, giọng nói rơi xuống, trong thiên địa, vô tận kiếm khí màu đen xuất hiện, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, lấp lánh vô tận cuồn cuộn kiếm phù, mỗi nhất đạo kiếm phù cũng như cùng một ngôi sao, vô tận phù văn ngưng kết, kiếm khí tăng vọt, phảng phất đem thiên giới đều có thể bổ ra. Kiếm thể trên hiện lên một cái phù văn cổ xưa, siêu việt quy tắc độ cao, giống như tại để lộ trời đất chân lý. Tần Trần trợn to hai mắt, đây là cái gì kiếm chiêu? Rất nhiều kiếm phù dũng động, mỗi nhất đạo kiếm phù trong đều giống như có một mảnh thiên địa, cái này quá mạnh, tạo thành đặc biệt thế giới lực, siêu việt tôn giả. Một kiếm này ra, Tần Trần cảm giác linh hồn mình đều bị hấp thu. Vào trong, Uyên Ma Chi Tổ tự nhiên không hãi sợ, quơ hai đấm đón nhận. Hai đại cường giả khai chiến, cái này quá đáng sợ, táng kiếm thần viêm đất trời đất đều bị sinh sinh xé rách, giống như hồng hoang ngày tận thế muốn đi tới. Mà bọn họ này giao chiến một cái, mảnh này táng kiếm thâm nguyên đều rung động, ù ù tiếng nổ, Uyên Ma Chi Tổ quát lạnh, lộ ra đại thủ, vù vù, đại thủ vô tận, dung nạp vũ trụ vạn vật, hướng về phía kiếm tổ hung hãn cầm bắt tới, vô tận kiếm khí bạo tán, đáng sợ Uyên Ma Chi lực quét ngang, mà lại có hắc ám chi lực kích động. Cái này quá mạnh, mà giờ khắc này, tình chủ cũng là để mắt tới Tần Trần, chỉ là hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú, để Tần Trần cảm giác da thịt đều có thể nổ tung. Tiểu bối, ngươi từng bị Uyên Ma Chi Tổ phái người truy sát, chẳng lẽ Uyên Ma Chi Tổ là vì ngươi tới? Cho ta xem nhìn, ngươi cuối cùng vì ai? Lại có gì bí mật? Tinh chủ này là phân thân xuất thủ, hướng Tần Trần cầm bắt mà tới. Dừng tay, Thiên Công Tác Thiên Tôn quát khẽ, tức khắc trong nháy mắt xuất thủ, ngăn trở tại Tần Trần phía trước oanh, song phương giao thủ tiếng nổ rung trời. Thiên Tôn, ngươi đây làm chi? Tinh chủ cao mày, đại vũ thần Sơn Sơn chủ cũng lên trước, biết được Tần Trần đúng là ma thi lão tổ truy sát người, muốn giải khai bí mật, bởi vì, người này rất là bất phàm, theo trước kiếm tổ trong lời nói, dường như nhìn ra cái gì. Hai vị, khi dễ một tên tiểu bối tính là gì? Góc truyện audio.com, Thiên Công Tác Thiên Tôn giết đi lên, một quyền đập về phía hai đại cường giả. Rầm rầm rầm, tam đại cường giả đại chiến, thời khắc mấu chốt, bọn họ lại không có giúp đỡ kiếm tổ chém giết Uyên Ma Chi Tổ phân thân, mà là nhằm vào Tần Trần. Một bên Tình Tuyết Cổ Hoa nhìn, trong lòng bi phẫn, này hai đại đỉnh cấp thế lực cao thủ quá phận. Ha ha ha, kiếm tổ, đây cũng là các ngươi nhân tộc lợi ích huân tâm. Uyên Ma Chi Tổ cười ầm ầm, một đen kịt bàn tay lộ ra cầm bắt hướng quan tài đồng chỗ sâu hư không, cùng lúc đó, một cổ lực lượng đáng sợ dọc theo hư không trực tiếp truyền tới. Kiếm tổ, ngươi già, tọa trấn trăm triệu năm, cũng nên nghỉ tạm. Uyên Ma Chi Tổ nói ra oanh, một cổ âm lãnh lực lượng, ở mảnh này táng kiếm thâm nguyên đất khôi phục nổi dậy, theo quan tài đồng ở dưới đen thui không gian trong, lại truyền đưa nhất đạo kinh thiên gào thét tiếng, phảng phất có cái gì nhân vật khủng bố muốn thức tỉnh. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.